Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 197, Bắc Minh. Ai? Phương Đông Thương Thiên, Phục Hy thở dài một tiếng, thân ảnh lóe lên, theo Hy Hoàng trong điện biến mất, đi vào thân ở U Minh Huyết Hải một mặt trước. Đạo huynh, dừng tay đi, đối với Thái Nhất đánh cái chắp tay. Phục Hy chỉ vào thiên đình phương hướng nói. Đạo huynh, cái kia thiên đình phía trên, còn có yêu tộc hàng tỷ binh sĩ. Ngươi hôm nay bình huyết hải, trong lòng dĩ nhiên thoải mái. Nhưng những yêu tộc kia binh sĩ tương lai, nhưng là không còn. Mong rằng đạo huynh lấy yêu tộc đại cục làm trọng, tạm hơi thở lôi đình chi nộ. Vòng qua Minh Hà một lần, U Minh Huyết Hải bị hủy, khôn cùng nghiệp lực giáng lâm. Đại La Kim Tiên có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng chưa đạt đến này cảnh yêu tộc hậu bối, chắc chắn nghiệp lực quấn thân, vĩnh viễn không chứng đạo Đại La Kim Tiên khả năng. Đạo huynh, ngươi là cao quý thiên đình tam hoàng một trong, thân phụ duy trì thiên địa vận chuyển trách nhiệm, vẫn là muốn lấy hồng hoang thiên địa làm trọng, không được đi này dao động thiên địa căn bản sự tình, để tránh hao tổn thiên đình khí vận. Mong rằng đạo huynh nghĩ lại a. Phục Hy nói xong, lại có mấy cái đại thần thông giả theo hư không đi ra. Lần lượt khuyên bảo Thái Nhất hạ thủ lưu tình. Đa tạ các vị đạo hữu nhắc nhở. Là Thái Nhất suy nghĩ không chu toàn. Nhường các vị đạo hữu hao tâm tổn trí. Bị người liên tiếp khuyên bảo. Thái Nhất dần dần tỉnh táo lại. Hơi chút nghĩ lại. Liền minh bạch đám người lời nói không ngoa. Vội vàng thu thần thông. Đối với đám người nói cảm ơn. Không sao, đạo huynh chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi. Coi như bần đạo đám người không nhắc nhở. Lấy đạo huynh trí tuệ. Lát nữa cũng có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong này. Thấy Thái Dương Tinh chậm rãi trở lại. Vị trí cũ, đám người không khỏi thở dài một hơi. Đối với Thái Nhất khách khí nói. Đạo huynh, U Minh Huyết Hải nhất là ô uế. Không phải là chúng ta trời sinh thần thánh nơi ở lâu. Chúng ta hay là trước tiên phản hồi thiên đình rồi nói sau. Phục Hy dư quang thoáng nhìn. Trông thấy Minh Hà đạo nhân mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ. Chỉ lo thần lại sinh ra cái gì sự đoan đến. Vội vàng nói với Đông Hoàng Thái Nhất. Là cực, bần đạo đám người lại là rất lâu không thấy. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này. Tiến về trước thiên đình luận đạo một phen. Mà lại, đạo huynh thần uy. Gần như tại vô địch, viễn siêu chúng ta, nghĩ đến, đối với cái kia phiêu miểu hỗn nguyên diệu cảnh, đã có mấy phần mặt mày, bần đạo đám người liền mặt dày hướng đạo huynh thỉnh giáo một ít. Mong rằng đạo huynh chớ có tàng tư, phát giác được Phục Hy dụng ý, đám người ào ào nói theo. Tóm lại, nhường Thái Nhất rời đi U Minh Huyết Hải, tuyệt đối không có chỗ xấu, các vị đạo hữu nâng đỡ. Thái Nhất nhận lấy thì ngại, còn mời các vị đạo hữu đi đầu một bước, đợi bần đạo giải quyết trước mắt sự tình, lại đi chạy tới thiên đình, cùng các vị đạo hữu tụ hợp. Nói xong, Thái Nhất đầu tiên là đánh cái chắp tay, sau đó không để ý đám người phản ứng, nhô ra tay đến, đối với huyết hải chỗ sâu, bỗng nhiên vồ xuống, ầm ầm, tại Thái Nhất lực lượng kinh khủng phía dưới. Hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh. Toàn bộ huyết hải đều đang cuộn trào. Lôi đình nổ vang, điện xà múa tung, đông đảo dị tượng hiển hiện ra. Một đạo huyết mang theo huyết hải chỗ sâu bay ra. Bị Đông Hoàng Thái Nhất một mực nắm trong tay. Cái kia ánh sáng sáng chói. Bên trong là một giọt máu sắc chất lỏng. Tinh thể sáng long lanh. Tỏa ra ngập trời huyết khí. Giống như thiên địa máu. Toàn thân lượn lờ lấy đại đạo pháp tác, vô tận tiên thiên phù văn bay múa trong đó. Rất là thần dị, vật này tên là thiên địa máu, là huyết hải thai nghén vô tận tuế nguyệt mà được. Nhất là chân quý cực kỳ, Minh Hà chính là dựa vào vật này, mới vừa rồi ngưng tụ ra đại la kim tiên cấp bậc huyết thần tử. Thái Nhất, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Minh Hà trong lòng giận dữ, đang muốn xuất thủ. Nhưng nghĩ tới mình không phải là Thái Nhất đối thủ, chỉ được cắn răng nhìn về phía Thái Nhất, đem sắp ra miệng tiếng mắng chửi, nuốt trở vào. Hôm nay, xem ở các vị đạo hữu trên mặt mũi, cô liền tha cho ngươi một mạng. Về phần đem vật này lấy đi, chính là coi là cho ngươi một bài học, để ngươi biết, yêu tộc không phải là ngươi có thể trêu chọc. Đem thiên địa máu cầm vào tay, Đông Hoàng Thái Nhất nói với Minh Hà, các vị đạo hữu, chúng ta đi. Sau đó, mặc kệ Minh Hà có gì phản ứng, Thái Nhất xoay người lại, đối với còn chưa rời đi Phục Hy đám người nói, thật mạnh, thật là uy phong, xuyên thấu qua màn sáng. Phong Tử Thần nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất uy thế, không khỏi sinh lòng ao ước, tuôn ra một cỗ đại trượng phu làm như thế cảm giác. Lúc này, hắn có chút minh bạch, Lưu Bang cùng Hạng Vũ thấy Thủy Hoàng Đế xuất hành cảm giác. Làm người như thế, đời này cầu gì hơn? Ao ước sao? Ao ước lời nói, liền đi cố gắng tu luyện. Ngươi là bản tôn thấy qua, thiên tư nhất là chắc tuyệt người. Liền một chút tiên thiên thần ma, đều kém xa ngươi. Có lẽ, trong tương lai, ngươi có thể lấy được không dưới Đông Hoàng Thái Nhất thành tựu. Chú ý tới Phong Tử Thần trong mắt ao ước, Bạch Hổ Thánh Thú vừa cười vừa nói. Cái này Thái Nhất, quả nhiên là dị số. Mạnh đến mức có chút khó tin. Nếu để cho thần đầy đủ thời gian, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, tuyệt đối không khó. Cuối cùng, thần lại có chút khiếp sợ cảm thán nói. Là được, hôm nay nói đến cũng đủ nhiều. Cũng không cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Ngươi không phải là còn muốn đi Bắc Minh, bái phỏng Huyền Vũ con kia lão ô quy à? Không cần phiền toái như vậy. Hiện tại bản tôn tâm tình tốt, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cũng coi là đối với ngươi, bồi bản tôn lão nhân gia này, nói chuyện phiếm thù lao. Bạch Hổ Thánh Thú đối với Phong Tử Thần phất phất tay. Một cỗ lực lượng vô hình hiển hiện, vô cùng cường đại, lôi cuốn lấy hắn, xuyên qua vô tận không gian. Chỉ là chớp mắt, liền dẫn hắn đi vào Bắc Minh nơi. Tê, nơi đây thật mạnh hàn ý. Vừa hạ xuống đất, Phong Tử Thần còn chưa tới kịp dò xét cảnh vật chung quanh, liền cảm giác hàn ý từng trận, thấu xương ba phần, để hắn nhịn không được run lập cập, chống lên hồng mông tiên quang, đem tự thân cùng ngoại giới liên hệ ngăn cách. Phong Tử Thần lúc này mới dễ chịu một chút, hướng nhìn bốn phía, nhưng thấy trước mắt đều là tuyết trắng mênh mang, cùng với sông băng dòng sông, không gặp mảy may lục địa tồn tại. Bắc Minh nơi, tại phương Bắc cuối cùng, nơi đây sinh linh thưa thớt, hung thú hoành hành, chính là hồng hoang nổi danh lạnh lẽo nơi. Nhưng cùng phương Tây cằn cỗi khác biệt, Bắc Minh linh khí nồng đậm, vật chất phong phú, là hồng hoang hiếm có bảo địa. Chỉ là, Bắc Minh nơi bị tiên thiên hàn ý bao phủ, đến mức băng tuyết lâu dài không thay đổi, tuyết lớn quanh năm không dứt, đại địa cũng từng bước bị băng tuyết thay thế. Liền tiên thiên chi khí đều tại hướng lạnh thuộc tính chuyển hóa. Không ngừng ác liệt tu hành hoàn cảnh, khiến cho Bắc Minh nơi sinh linh ngày càng giảm bớt, đồng thời, Bắc Minh nơi đặc hữu hoàn cảnh cũng sinh ra không ít kỳ dị sinh vật, trong đó lớn nhất đại biểu chính là Bắc Minh nơi đản sinh hai đại tiên thiên thần thánh. Rùa rắn đồng thể Huyền Vũ, cùng với côn ngư, bằng điểu đồng thể Côn Bằng. Một hồn hai thể, lẫn nhau chuyển hóa, lại có thể hợp hai làm một. Càng thần kỳ là, nó hai thể, hay là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Thiên địa tạo hóa, coi là thật tuyệt không thể tả. Nơi đây hàn ý mãnh liệt như thế, hẳn là Bắc Minh nội địa. Khoảng cách Huyền Vũ Thánh Thú chỗ ở, sẽ không quá xa. Tại bốn phía nhìn một chút, kết hợp tình huống thực tế, Phong Tử Thần suy đoán ra phương vị của mình, chợt, không tại do dự, quyết định phương hướng, hướng phía phương Bắc bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.